Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, thật là đúng dịp, ta gặp thích khách, cô Phi Yến muốn giấy bút chính là muốn vẽ đồ. Sơn lâm lớn như vậy, nàng mới không ngu xuẩn như vậy tự mình đi tìm dược. Nàng vẽ xuống không phải gì khác, chính là ba loại bất đồng chủng loại ma hoàng, phân biệt là cây mộc tặc ma hoàng, bên trong ma hoàng, cỏ ma hoàng. Cái này ba loại ma hoàng dược hiệu lấy cây mộc tặc ma hoàng vì cực phẩm, bên trong ma hoàng kém hơn, cỏ ma hoàng kém nhất. Nàng không có thời gian giải thích nhiều như vậy, một bên vẽ, một bên nghiêm túc đối Trình Diệc Phi nói, cái này ba loại đều là ma hoàng, ngươi lập tức tìm người mô phỏng, nhiều mô phỏng mấy chương, sau đó nhiều điều động một số người hướng phụ cận sơn lâm, bãi cỏ, ruộng đất tìm, nhớ kỹ, ma hoàng thích bão cát đất, hướng mặt trời, không thích ướt át chi địa, nếu thấy gió cát đất, nhất định cẩn thận tìm. Nếu là ướt át chi địa liền không cần lãng phí thời gian, tuyệt đối không có. Mặt khác, từ quân doanh đến gần nhất thôn, trang qua lại liền hai canh giờ. Có thể phái người đi thôn trang tìm một chút, cố gắng, sẽ có nông dân trong nhà còn có ma hoàng. Quách Quân Y nghe lời nói này, lão mặt đỏ dần, trong lòng âm thầm bội phục lên. Cô Phi Yến như thế chăm chỉ thái độ, Trình Diệc Phi quyết định thật nhanh mệnh lệnh Chu phó tướng dựa theo cô Phi Yến đi nói xử lý. Hứa Tân cùng một bên mấy cái binh lính chuyên lo bếp núp đáy mắt đã sớm hiện lệ quang, bọn họ chưa từng có nghĩ tới tính mạng mình sẽ phải chịu coi trọng như vậy. Rất nhanh, từng đội binh sĩ giơ bó đuốc xuất phát. Cô Phi Yến trước khi đi, cố ý quay đầu hướng Quách Quân Y nhìn đến. Không, giống với vừa rồi tranh luận lúc hùng hổ dọa người, nửa bước không lùi, lúc này nàng ánh mắt là nghiêm túc, chân thành, nàng nói, Quách Quân Y, tiếp xuống thời gian liền toàn bộ nhờ vào ngươi, mời hàng vạn hàng nghìn kiên trì. Quách Quân Y ngơ ngẩn, rõ ràng là rất không cam tâm, lại không biết chuyện gì, lại không tự giác lớn tiếng trở về cô Phi Yến một câu, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, lão phu nhất định hết sức, nhất định chờ các ngươi tin tức tốt. Cô Phi Yến lúc này mới cùng Trình Diệc Phi đi ra ngoài, mà mới vừa tới cửa, nàng liền gặp được Lâm lão phu nhân. Lâm lão phu nhân nghe nói nhi tử đem cô Phi Yến bắt trở về, đang muốn đi qua xem rõ ngọn ngành, lại được cho biết nhà bếp tiểu đội bên này đã xảy ra chuyện. Nàng cũng đã đứng ở cửa một hồi lâu, đem trong doanh trướng chuyện phát sinh đều thấy rõ. Gặp cô Phi Yến đi ra, nàng vốn là muốn trốn, đáng tiếc không kịp, bị đụng vừa vặn. Cô Phi Yến chỉ phúc thân, một câu không nói vội vã liền đi. Lâm lão phu nhân nhìn xem nàng bóng lưng, dĩ nhiên tự dưng mất mát lên, cái tiểu nha đầu này lại còn chủ động cùng với nàng hành lễ, không nhớ một hồi trước thù sao? Tất nhiên không nhớ thù, tội gì mà không ân cần thăm hỏi nàng một cái, nói với nàng câu nói, kiến nhi muốn cùng lên. Lâm lão phu nhân liền vội vàng kéo thấp giọng, Diệc Phi, ngươi bắt nàng trở về làm gì? Cứu người nha, ngươi không nhìn thấy, mụ mụ, chúng ta trong quân thiếu một cái dược nữ, ta đã phái người vào thành, đi cùng ngự dược phòng đại dược sĩ, đòi người. Trình Diệc Phi nghiêm túc, bên trong có chút ít hưng phấn. Đều phải đi, lại vừa quay đầu bổ sung một câu, ta nhất định muốn nàng. A, Lâm lão phu nhân mộng, còn muốn truy vấn, Trình Diệc Phi lại sải bước truy cô. Phi Yến đi, ma hoàng là thân thảo hình dáng nhỏ bụi cây, khăng khăng thấp, mặc dù trong núi rừng không ít cỏ cây đều là khô, nhưng rất có chịu rét cỏ cây cứng chắc, lấy đêm hôm khuya khoát muốn tìm ra một gốc thấp bé dược thảo đến, thật rất khó. Cô Phi Yến cùng Trình Diệc Phi ở phía đông tìm thật lâu, đều không thu hoạch được gì. Sau khi trời sáng thật lâu, có binh sĩ đến bẩm, tướng quân, cô dược nữ ở phía nam trên sườn núi tìm được mấy gốc, cùng đồ phía trên giống nhau như đúc. Các ngươi nhanh tới xem. Cô Phi Yến cùng Trình Diệc Phi đều là đại hỉ, trước tiên chạy tới. Trình Diệc Phi vừa đến, so sánh một cái đồ, lập tức muốn đi hái. Cô Phi Yến cũng không nhịn lắc lắc đầu. Đây không phải ma hoàng, đây là liên tiếp cỏ. Cái gì? Trình Diệc Phi cùng mấy người lính đều thật bất ngờ. Liên tiếp cỏ cùng ma hoàng bên trong, cây mộc tặc ma hoàng, dáng dấp đặc biệt. Đặc biệt tương tự, nhưng là, cả hai cuối cùng không phải một vật. Dược hiệu, càng thêm không giống. Cô Phi Yến giải thích một phen, mọi người mới minh bạch. Không thể không nói, tất cả mọi người có chút nhụt chí. Dù sao, thời gian cũng đã còn lại không có nhiều, cô Phi Yến nhưng không có lộ ra cái gì nhụt chí biểu lộ, mà là cho mọi người cổ động, mọi người tiếp tục bắt thời gian tìm, người nào tìm tới ma hoàng, huynh đệ các ngươi mệnh chính là người đó cứu. Cho dù là binh lính chuyên lo bếp núc, cũng là thân như tay chân huynh đệ nha. Các binh sĩ một lần nữa nâng lên kình đến, bắt đầu tìm kiếm. Trình Diệc Phi gặp cô Phi Yến cái kia trắng nõn khuôn mặt nhỏ đều đông lạnh đỏ lên, lại thấy nàng áo bông cũ nát đơn bạc, trong lòng không tự giác nổi lên một vòng đau lòng. Hắn liền tranh thủ bản thân phi phong cởi xuống, đưa cho nàng, mặc vào đi. Cô Phi Yến liếc qua, hừ một tiếng, xoay người rời đi, không muốn. Bốn phía còn chưa bỏ đi, các binh sĩ toàn bộ đều nghe tiếng nhìn lại. Trình Diệc Phi gọi là một cái xấu hổ nha, rốt cục ý thức được bản thân cùng cô Phi Yến ngon chưa giảng hòa đây. Cô Phi Yến thấy phía trước có một rừng cây nhỏ, liền vứt xuống kỳ úp, bước nhanh đi qua, nào có thể đoán được, nàng mới vừa gia nhập một mảnh rừng, liền thấy một cái huyền y nam nhân đứng ở phía trước, xa xa nhìn xem nàng. Nàng líu lo ngừng bước, dọa đến kém chút hét dầm lên. Trời à, là hắn, cư nhiên là hắn. Đêm hôm đó mặt lạnh thích khách, đại lý tự cùng Chu phó tướng một mực đang truy tra ra hỏa này hạ lạc. Nhưng là trừ ngự dược phòng bên kia manh mối, căn bản không có cái khác manh mối, mà đến nay ngự dược phòng bên kia tựa hồ cũng không tra ra như thế. Về sau, mảnh rừng núi này đều náo nhiệt một đêm, đầu đầu cũng có binh sĩ, gia hỏa này lại còn dám xuất hiện ở đây. Hắn tới làm cái gì? Hắn không những đến, hơn nữa còn cố ý lộ diện để nàng nhìn thấy. Hắn sẽ không sợ nàng đem Trình Diệc Phi cùng các binh sĩ toàn bộ đều gọi qua sao? Dưới núi liền là trại lính, lấy cái này đông quân doanh binh lực, Trình Diệc Phi tuyệt đối có năng lực đem cả tòa núi lâm vây quanh đến nỗi ngay cả một con chim đều không bay ra được. Khoảng cách hơi xa, cô Phi Yến thấy không rõ lắm hắn biểu lộ, trong lòng nhưng vẫn là trồi lên ba phần kinh hoàng. Nàng xác thực cũng chỉ sợ qua sư phụ một cái, nhưng hôm nay nàng tựa hồ cũng có chút sợ ra hỏa này. Phải biết chúng nàng chí mạng độc lại còn có thể không chết, ra hỏa này tuyệt đối không phải người bình thường. Cô Phi Yến nhịp tim ầm ầm ầm gia tốc, từ trước đến nay hơn liền không chờ bình tĩnh tự nhiên, nàng giờ này khắc này đầu óc là có chút không. Nàng vô ý thức lui lại, nhưng mà quân cửu thần cũng không có qua đến. Hắn đứng xa xa nhìn xem nàng không còn nhiều, hắn liền xoay người hướng phía sau núi đường đi tới. Cô Phi Yến cái này mới tỉnh hồn lại, cũng không biết vì cái gì nàng thế mà không có kêu người, có lẽ là bởi vì bản thân không có nói thật mà chột dạ a. có lẽ là bởi vì nàng dọa mộng a, chính nàng đều không làm rõ được. Thẳng đến Trình Diệc Phi đuổi tới, nàng mới hoàn toàn hoàn hồn. Nàng đột nhiên hướng thích khách biến mất phương hướng đuổi theo, vô ý thức muốn dụ Trình Diệc Phi bản thân đi phát hiện. Uy, ngươi chạy cái gì nha? Chờ chút, ngươi có phải hay không tìm được Ma Hoàng? Trình Diệc Phi nhanh chân đuổi theo, rất nhanh liền đuổi tới cô Phi Yến. Cô Phi Yến không để ý tới, không hỏi hắn, dọc theo đường nhỏ liều mạng chạy. Nơi này hai bên đều là dốc đứng vách đá, cũng chỉ có cái này con đường mòn. Tên thích khách kia nhất định là từ con đường này đào tẩu. Đáng tiếc, cô Phi Yến chạy tới cuối đường đầu, đều không có lại nhìn thấy thích khách bóng lưng. Người đâu? Hết chương.